Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, phần 710. Chương 99, căn nguyên. Ta muốn vào tới Ares kế tiếp lại nhằm vào hứa nguyện cơ cơ chế đối Mato Sakura đơn giản mà làm một ít giao đãi. Đương nhiên hắn bổn ý vẫn là ở giáo Mato Sakura cái này chén thánh rốt cuộc là cái dạng gì. Ngoạn ý nhi, nhưng từ hắn trong miệng mặt cử ra tới những cái đó ví dụ. Lại làm ở đây một đám bại giả nhóm kinh hồn táng đảm, nhiều lần. Chén thánh buông xuống nghi thức đã toàn bộ hoàn thành. Hé kết ở bố trí xong rồi một ít bảo hiểm thi thố về sau. Cũng đối Ares ý bảo. Hắn đã có thể thông qua chén thánh mở ra đi trước căn nguyên con đường, nghe được hé kết nhắc nhở về. Sau, Ares cũng dừng đối Mato Sakura, lâm thời giáo dục. Hắn đem Mato Sakura giao cho hé kết trông giữ. Sau đó thao tác chính mình kia phê servant nhóm đi tới chén thánh trước mặt. Cùng nhau tự sát này đó servant nhóm lý luận đi lên nói là Ares phân thân. Mà bọn họ bản thể. Cũng chính là Ares phân thân còn ở anh linh tòa phía trên. Khi bọn hắn sau khi chết. Kia bộ phận tinh thần thể theo anh linh tòa triệu hoán trở về. Lý luận thượng cũng có thể đủ khởi đến cùng hiến tế mặt khác servant nhóm tương đồng hiệu quả. Muốn đạt thành cái này hiệu quả kỳ thật không cần quá nhiều. Một hai cái servant cũng đủ. Ares dùng một lần dùng hết chính mình bốn cái servant phân thân chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Mặt khác, ma thuật sư nhóm cần thiết muốn bài trừ rớt trừ chính mình bên ngoài sở hữu servant. Đó là bởi vì bọn họ vô pháp giống Ares như vậy ngang tàng mà trực tiếp dùng chính mình ma lực tới. Bỏ thêm vào cấp chén thánh buông xuống nghi thức. Mà yêu cầu mặt khác servant ma lực làm nhiên liệu thôi. Ở vài tên servant từng người lấy thập phần. Thể diện phương thức tự sát ở chén thánh phía trước sau. Bọn họ thi thể cùng linh hồn tức khắc hóa thành quang điểm. Bị cái kia kim sắc chén thánh hấp thu, ở hấp thu xong rồi mấy cổ servant thân thể về sau. Cái này chén thánh liền chậm rãi rớt xuống, rơi xuống Ares trên tay. Ares nâng cái này khổng lồ ma lực kết tinh, nhẹ nhàng về phía trước đẩy. Chén thánh chung servant linh hồn liền giống như sôi trào ngọn lửa giống nhau hừng hực bốc cháy lên. Sau đó giống như núi lửa phun trào giống nhau, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng. Đánh trúng viên tàng sơn giữa không trung không gian, giữa không trung. Một cái thật lớn lỗ trống xuất hiện. Liên tiếp này đạo kim sắc cột sáng. Thoạt nhìn ngược lại như là kim sắc lưu quang từ này nói đi thông trống không vạn có nơi lỗ trống. Chảy xuôi ra tới giống nhau, chú ý tới này tựa như thần tích một màn. Lúc này bị ác đồ Ares đánh bại. Ném ở một đống tù nhân nhóm mặc kệ là quỳ, nằm, vẫn là gối chính mình phu nhân. Tất cả đều nhìn về phía giữa không trung cái kia lỗ trống. Hơn nữa trong mắt đều lộ ra hướng về quang, đặc biệt là coi đây là tâm nguyện Tosaka Tokiomi. Hắn hiện tại thật là hận không thể có ai có thể giúp chính mình một phen. Đem chính mình trở thành là cái rác rưởi cấp ném tới kia nói đi thông căn nguyên nhập khẩu bên. Trong đi, nhưng mà thực đáng tiếc chính là... Cái này thông đạo chỉ có người thắng mới xứng tiến vào, ở lợi dụng mấy cái đại ma thuật cố định ở. Cái này căn nguyên thông đạo về sau. Ares hít sâu một hơi, đem chén thánh đưa cho bên người hé kết. Sau đó chậm rãi huyền phù lên, đi tới cái này lỗ trống trước mặt tuy rằng nói hé kết nói linh hồn của hắn đến từ mặt khác vũ trụ. Bởi vậy có thể miễn tao cái này vũ trụ căn nguyên đồng hóa. Nhưng này dù sao cũng là lý luận mặt trên đồ vật. Trên thực tế, ít nhất từ địa cầu ra đời tới nay, cũng không có cái nào người thành công tiến vào quá căn nguyên. Sau đó lại từ căn nguyên bên trong thoát ly ra tới. Trừ bỏ Ares chính mình cùng bị hắn từ mặt khác vũ trụ mang lại đây Athena bên ngoài. Hắn cũng không có nhìn thấy lại đây tự mặt khác vũ trụ linh hồn, cho dù là cái gì căn nguyên hoàng. Nữ Satio Manakaka, căn nguyên thức linh tinh nhân vật, cũng là căn nguyên chủ động hướng ra phía ngoài chảy ra. Mà không thể xem như các nàng tiến vào tới rồi căn nguyên bên trong, bất quá nói cách khác. Ở cái kia ẩn chứa vũ trụ hết thảy huyền bí, vật chất, quy tắc trung cực chỗ. Nếu Ares có thể bảo trì chính mình không bị đồng hóa, lấy năng lực của hắn, mặc dù không nói trở thành toàn trí toàn năng thần chỉ, ít nhất ở hắn trước mắt sở nhận chi trong phạm vi làm được không đâu địch nổi vẫn là có thể, đây là một cái cao nguy hiểm cao hồi báo sự tình. Bởi vậy cho dù là Ares loại này tích mệnh gia hòa, cũng không tiếc trả giá nửa cái linh hồn có khả năng bị trực tiếp đồng hóa cắn nuốt tình huống. Tới đánh cuộc một keo này mỏng manh cơ hội, nói ngắn lại. Hết thảy chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Kế tiếp sự tình chính là thuận theo tự nhiên, căn nguyên. Ta muốn vào tới. Huyền phù ở lỗ trống phía trước Ares thật sâu mà hít một hơi. Sau đó đột nhiên vọt vào cái này lỗ trống bên trong. Ở hắn tiến vào lỗ trống về sau. Chén thánh mặt trên phát ra kim sắc cột sáng cũng chậm rãi tiêu mất. Làm cái này lỗ trống chậm rãi thu nhỏ lại. Cho đến với vô, nhìn đến lỗ trống biến mất về sau. Ở đây mọi người thần sắc khác nhau. Kainert, Waver, thậm chí bao gồm Kotomin Risei ở bên trong này nhóm người. Đều ở vào thật sâu chấn động bên trong. Lấy bọn họ thân phận cùng nhận chi tới xem. Chẳng sợ lúc này đây không có cướp lấy đến chén thánh. Nhưng là chứng kiến một vị ma thuật sư thông qua chén thánh chạm đến căn nguyên loại này kỳ. Tích sau, cũng không tính mệt, cũng chính là cai nớt đối chính mình vị này đồng hô tháp cùng trường có như vậy. Một ít nho nhỏ ghen ghét mà thôi, nhưng coi đây là tâm nguyện Tosaka Tokiomi sắc mặt liền không quá. Đẹp, hắn đầy mặt buồn bã chi sắc. Thật giống như ở lúc trước hắn cùng Tosaka Aoi hôn lễ thượng. Xa xa mà đứng ở trong một góc nhìn Tosaka Aoi Mato Kariya giống nhau, chỉ có thể nói thiên đạo hảo. Luân hồi, đi ra lăn lộn đều là phải trả lại, mà mặt khác một bên Emiya Kirisugu lại căn bản không có đi chú ý. Cái gì, ma thuật sư? Cái gì, tâm nguyện? Cái gì, căn nguyên, linh tinh đối hắn mà nói hư vô mờ mịt sự vật? Hắn hiện tại tầm mắt tiêu điểm vẫn như cũ chặt chẽ mà tỏa định ở hé kết trong tay cái kia kim sắc. Chén thánh phía trên, dựa theo ngự tam gia tính toán. Cái này chén thánh hứa nguyện cơ ở mở ra đi thông căn nguyên thông đạo về sau vốn là bảo tồn không? Xuống dưới, bên trong đủ để làm vạn năng hứa nguyện cơ thu thập lên khổng lồ ma lực. Cuối cùng đều cần thiết phải dùng đảm đương làm cố định cái kia thông đạo miêu, nhưng mà lúc trước. Ngự tam gia phỏng chừng như thế nào cũng không thể tưởng được. Sẽ từ song song thời không chui qua tới hai cái lực lượng hoàn toàn ở vào quy cách ngoại tồn tại. Không nói Ares người này. Cho dù là lấy Hecate làm ma pháp nữ thần học thức. Nàng cũng có thể nghĩ ra được vài cái ổn định trụ cái này thông đạo phương tiện thuật thức. Bởi vậy, cái này chén thánh trung tích tụ lên khổng lồ ma lực đã bị bảo tồn xuống dưới. Cho tới bây giờ. Nó vẫn như cũ có thể làm hứa nguyện cơ sử dụng, nhưng là hiện tại. Cái này hứa nguyện cơ lại muốn ở Emiya Kirisugu trước mặt. Bị một cái 6 tuổi tiểu nữ hài nhi lấy tới hứa một ít kỳ kỳ quái quái buồn cười nguyện vọng. Mà chính hắn tắc chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nói. Emiya Kirisugu hiện tại thấp thỏm tâm tình. Kỳ thật cũng không so Tosaka Tokiomi hảo đi nơi nào. Chỉ là đã định sự thật còn không có phát sinh. Hắn trong nội tâm vẫn còn có như vậy một tia may mắn thôi. Ở nhìn chăm chú vào Ares thân ảnh biến mất ở thông đạo lúc sau về sau, Hecate cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Vị này nữ thần che giấu chính mình trong ánh mắt lo lắng. Sau đó quyết đoán mà quyết định rời đi chính mình trước mắt lực chú ý. Nàng cầm chén thánh đối chính mình đệ tử lộ ra mỉm cười, hòa ái hỏi: Sakura a, người hiện tại có thể hứa nguyện, tưởng hảo nguyện vọng sao? Ngoặc kép, 342.967.465. PS, về nhà tới xem thao bác thi đấu đi. Hết chương.